Kinh Người Vợ Mẫu Mực thứ 13 do Thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc của Nhã Quỳnh. Chính tôi được nghe, lúc Đức Thế Tôn còn lưu trú tại vùng Ba Ga thì sự việc này xảy ra. Cha và mẹ của Nakula là một trong những cặp vợ chồng giàu có nhất ở vùng này. Họ cũng còn là các Phật tử thuần thành gương mẫu. Càng về già, cha của Nakula càng lâm trọng bệnh. Một hôm nọ, bệnh của ông trở nên ngặt nghèo hơn, nhưng vợ ông vẫn bình tĩnh và khích lệ chồng đúng tinh thần chánh pháp. Anh thương yêu của em, chúng ta là đệ tử của Đức Thế Tôn, chưa rời bỏ xác thân này với một tâm hồn còn đầy ái luyến. Vì đây là nghiệp cuối đời không tốt cho sự tái sinh. Thế Tôn luôn quở trách điều này. Anh thương yêu của em, người hãy an nhiên mà ra đi, đừng có bận lòng lo lắng. Vợ ta sẽ không đủ sức nuôi dưỡng các con và không thể xoay sở nổi cho gia đình. Xin anh chớ có lo lắng như vậy. Về phần mình, em sẽ cố gắng dệt vải nhiều hơn, chải lông cừu nhiều hơn. Em có thể thay thế anh nuôi nấng và giáo dục cho con cái nên người. Em sẽ lo chu tất cho gia đình mình. Anh thương yêu của em, anh chớ lo lắng, vợ ta sẽ bước thêm một bước nữa, sẽ tái giá với người khác. Trong suốt bao nhiêu năm chúng ta chung sống, anh đã dư biết tiết hạnh của em như thế nào rồi. Em sẽ giữ tiết hạnh ấy cho đến suốt đời. Xin anh chớ có ra đi với một tâm hồn còn đầy ái luyến. Thế Tôn luôn quở trách điều đó. Anh thương yêu của em, xin chớ có lo lắng, vợ ta sẽ không tiếp tục dâng giữ giới hạnh đầy đủ, sẽ không còn tu tập, sẽ không thể đi vào và sống trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Xin anh hãy an tâm, khi nào em còn là đệ tử của Đức Thế Tôn thì khi đó em sẽ còn dâng giữ tu tập và sống với chánh pháp. Anh thương yêu của em, đó là những điều tâm huyết của em mà bản thân anh cũng đã thừa biết. Trong những năm tháng chúng ta chung sống hạnh phúc bên nhau, em xin nhắc lại để anh an tâm. Nếu có điều gì nghi vấn, anh có thể cho người đến thưa hỏi Thế Tôn. Hiện nay, Ngài đang lưu trú ở vùng Ba Ga. Xin anh hãy an nhiên dù có phải ra đi, chớ để tâm tư bị dẫn đục bởi những lo lắng ái luyến trong giờ phút quan trọng này. Nghe những lời nhắc nhở chân thành, đầy thương mến của vợ, sự sống của ông dường như trỗi dậy hơn bao giờ hết. Ông toát mồ hôi, cảm thấy thoải mái lạ thường và biết rằng mình vừa thoát qua cơn bệnh trầm kha. Ông vô cùng cảm động và sung sướng. Vài hôm sau, ông và vợ thân hành yết kiến Đức Thế Tôn, bày tỏ niềm hạnh phúc của mình. Sau khi nghe ông trình bày, Đức Phật liền dạy rằng: Này gia chủ, thật là một diễm phúc cho ông được vợ khéo khích lệ, nhắc nhở trong lúc lâm trọng bệnh. Ông hãy an tâm, những lời của nữ gia chủ vợ ông đều đúng với những gì Như Lai đã dạy. Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, là một người vợ lý tưởng. Khi nghe Đức Phật xác tín và tán thán, các cặp vợ chồng có mặt lúc đó đều vui mừng và phát nguyện sống vì hạnh phúc cho nhau ở đời này và đời sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.